Chương 559, trọng cất mật. Lâm Thiên Diêu nói, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống. Hoàng Lao Tả cười nói, không có chuyện gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là nhìn đại hoa viên. Quách Phủ cười nói, không sai, ta sớm liền nghĩ đến khối này. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hoa viên đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem cái này đại hoa viên tốt. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi dưới đất. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức ngồi xuống. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta nghĩ ngươi hẳn là luyện công. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta lập tức liền luyện. Vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu luyện không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta lập tức ăn cái gì. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ đem những cái này thức ăn phóng tới trong miệng. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ ta xem chúng ta hay là đi xem thứ khác. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh uống nước. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại liền cho ngươi đoan qua đây. Vì vậy, hắn sẽ rất nhiều thủy phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ngươi bây giờ uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ngươi có thể làm như vậy, ta thật cao hứng. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, ta hiện tại muốn luyện khác chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh luyện A vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống mật. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu phát hiện những thứ này mật có chuyện, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem những thứ này mật không qua G-U-O-N-G. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta một lần nữa lộng mật ta. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ đều lộng đứng lên, cũng không lâu lắm, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, những thứ này mật có thể uống thời gian rất lâu. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem mật bưng lên, rất nhanh, bọn họ đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện võ công khác. Quách Phù cười nói, được rồi, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta minh bạch. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta nghĩ ngươi rất nhiều chiêu thức tồn đang vấn đề, ta phải cho ngươi hồn nắn. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cải chính, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều nói xong. Quách Phủ cười nói, hiện tại được rồi, ta hiện tại mặc kệ luyện võ công gì, ta đều không tật xấu. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi nói quá đúng, kỳ thực liền là như vậy. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại muốn đi ra xem một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng muốn đi ra ngoài. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đối với đấu A. Quách Phủ cười nói, ta xem các lộ ủy trưởng sau này hay nói A. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem Hồng Thất Công. Quách Phủ thấp giọng nói, ta nhưng có thời gian rất lâu không thấy được hắn. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hồng Thất Công trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta muốn với ngươi uống rượu ngon. Hồng Thất Công cười nói, tốt. Vì vậy, bọn họ bưng rượu ngon uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu uống không sai biệt lắm, mà Hồng Thất Công cười nói, ta xem chúng ta ngồi xuống A. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta cảm thấy tốt vô cùng. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta lập tức đánh đi. Lâm Thiên Diêu nói, không thành vấn đề. Với là bọn họ lần nữa đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem hôm nay cứ như vậy đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cũng không muốn đánh với ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta đều đã nhìn ra. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn chúng ta hẳn là uống mật. Quách Phù cười nói, ai nha, chúng ta vừa lúc mang đến một chai, ngươi mau nhanh uống. Nói xong bọn họ đem mật phóng tới Hồng Thất Công trước mặt, mà Hồng Thất Công miệng to uống. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta muốn chiêu thức của ngươi rất lợi hại. Hồng Thất Công cười nói, không sai, ta thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta khẩn trương đi ra a. Hồng Thất Công gật đầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi Lâm Tử Nhìn. Thoại âm rơi xuống, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thấy Hoắc Đô. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta biết Hoắc Đô rất lợi hại, chúng ta muốn hảo hảo đối phó hắn. Sau đó, bọn họ cùng Hoắc Đô đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, bản lĩnh của ngươi quá cao cường. Hoắc Đô thấp giọng nói, hai anh, đó là dĩ nhiên, phải biết rằng ta luyện thời gian rất lâu võ công. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoắc Đô, ta xem chúng ta dùng khác chiêu thức á. Hoắc Đô thấp giọng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, nhưng trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ta xem ngươi bây giờ lùi xuống đi.